Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 2, viên ngọc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, còn đang mơ màng, tiếng đập ngoài cửa phòng thùm thụp làm Uhi tỉnh giấc canh hai, dậy ăn sáng, Izete rất dư thừa năng lượng hô lớn. Rồi, em xuống trước đi, anh vệ sinh xong xuống ngay, Uhi lười biếng trả lời. Izete vui vẻ chạy xuống phòng ăn, cô cậu lúc nào cũng vui vẻ. Sau khi xuống lầu, đã thấy hai đứa em ngồi nghiêm chỉnh tại bàn ăn, Uhi hỏi. Mẹ và ba khi nào thì về? Khoảng 3 giờ chiều anh hai. Elisa trả lời, 2 giờ chuyến bay của ba mẹ sẽ đến, ba cũng về cùng với mẹ đó anh hai. Elisa vừa ăn vừa nói, có gì anh gọi quản gia sắp xếp xe sau. Anh hai, tối qua anh có đọc chuyện em đưa không? Elisa gạn hỏi. Có, anh đọc được 5 quyển. Elisa mắt long lanh, anh thích nhân vật nào? Hừm, để xem, chắc là Vương Phi Nakia. Xí, sao không phải là Uhi? Cái con bé này, sao anh phải thích nhân vật nam chứ, mà chưa nói nhân vật nam mất cái dây dây nữa chứ? Rồi rồi, vì sao anh thích Nakia? Vì đẹp, Elisa, ta hẳn là chưa xem, anh chỉ coi qua loa phải không? Elisa lườm huýt. Hừm, Nakia có chỗ đáng yêu mà, xinh đẹp, tài giỏi, là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám theo đuổi để đạt mục đích. Nakia cũng rất đáng thương. Thật không ngờ nha, anh hai thích mẫu người con gái mạnh mẽ, tham vọng như Nakia. Xung quanh anh không phải có rất nhiều cô gái mạnh mẽ sao? Khụ khụ, con nít đừng nói mấy chuyện này. Xí, ai là con nít? Sau một hồi huyên náo, Uhi về phòng đọc sách, Izete đi theo ngồi chơi xung quanh, Elisa thì đi mua sắm với bạn. Đến 2 giờ chiều, quản gia sắp xếp xe, đưa ba anh em ra sân bay đón cha mẹ. Đến sân bay là còn khoảng 15 phút nữa chuyến bay cha mẹ Uhi mới tới. Izete tung tăng chạy nhảy, Uhi vừa cầm bảng vừa giữ tay Izete. Nè, em có thể yên tĩnh một chút không Izete? Elisa trên tay cũng cầm một tấm bảng lớn viết, Welcome home, Daddy, Mommy. Uhi loay hoay giữ Izete thì vô tình ngã về phía trước, bỗng một cánh tay to khỏe từ đằng sau vươn ra đỡ lấy hông của cậu tránh cho bổ nhào xuống đất. Uhi ngẩng đầu nói, cảm ơn, người đàn ông với mái tóc đen dài, cột đuôi ngựa, thân hình cao lớn. 1m95, mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm, trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn lớn, đính bên trên chiếc nhẫn là viên ngọc đen lấp lánh. Ánh mắt người đàn ông nhìn như xuyên thấu qua người Uhi, sau đó một giọng trầm ấm nói. Đi đường cẩn thận, rồi cất bước đi theo sau là 4-5 vệ sĩ đeo kính đen. Uhi ngẩn người một chút, hình như ánh mắt ấy rất quen thuộc. Cậu đã gặp ở đâu rồi? Anh hai có sao không? Hai đứa em lo lắng hỏi. Không sao, đi thôi, Uhi trả lời. Uhi để Izete ngồi trên vai, hai tay Izete cùng Elisa giơ cao tấm bảng. Welcome home, Daddy, Mommy. Sau một lúc cha mẹ Uhi nhận ra ba đứa con mình trong biển người, đang giơ cao tấm bảng. Hai người tiến đến, cha Uhi là một người đàn ông thành đạt ổn trọng, tóc vàng mắt xanh, tuổi đã ngoài 40, mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng bộ với quần tây đen đơn giản nhưng thanh lịch. Mẹ Uhi vừa tròn 40 tuổi, thân hình khỏe mạnh, làn da rám nắng do luôn đi khảo cổ ngoài trời với ông ngoại, bộ dáng nhìn như tuổi 30, một đầu tóc xoăn đen cùng với đôi mắt đen láy như đáy hồ nước. Cha mẹ Uhi đi đến mỉm cười. Cha, mẹ Elisa cùng Izete nhào đến trong lòng cha mẹ. Ba đứa ở nhà có ngoan không? Tay mẹ Uhi vừa xoa nắn cặp má phúng phính của Izete vừa xoa đầu Elisa. Cha Uhi chỉ mỉm cười nhìn ba đứa con, tay xoa xoa đầu Uhi cùng Izete. Sau một lúc cả gia đình cùng lên xe mà quản gia đã chuẩn bị trước chạy về nhà. Trên đường Izete luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, cô cậu rất cao hứng khi cha mẹ về. Mẹ Uhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ có nhiều quà cho ba đứa đây, còn cha Uhi đưa cho Uhi một quyển sách nói về các bệnh ung thư và tài liệu. Một đường vui vẻ về nhà, quản gia đã chuẩn bị xong cơm tối, chờ mọi người về dùng. Sau khi chờ cha mẹ tẩy sạch bụi bặm, cả nhà cùng ngồi vào bàn kể lại những chuyện thú vị mình gặp. Mẹ Uhi, ở phía Trung Đông, khu phế tích mẹ và ông tìm được một viên ngọc pha lê đen rất tinh xảo, huyền bí và xinh đẹp. Elisa hớn hở, cho con đi, nè em không biết mấy viên ngọc cổ thường lưu lại mấy lời nguyền sao, Uhi thong thả nói. Xí em không tin, cái con nhóc này không được nói bậy, mẹ Uhi nói. Viên ngọc này, trước mẹ sẽ giữ sau đó sẽ đưa vào viện bảo tàng trung tâm thành phố. Thật đáng tiếc oa oa oa, Elisa đau khổ nói. Cha Uhi là một người trầm tính, rất ít khi nói chuyện phiếm, ông chỉ nói những lúc cần thiết hay công việc. Izete sợ bị bỏ quên liền lên tiếng. Con có quà không mẹ? Có chiếc cục cưng của mẹ, là một tập văn tự cổ nha Izete. Ha ha ha, Ohi cùng Elisa cười, nhìn mặt nhóc em tiêu nghỉu không thể nhịn được. Sau một hồi rôm rả nói chuyện, mọi người đều ra phòng khách. Mẹ Ohi đem ra viên ngọc pha lê đen, Elisa cầm trong tay trầm trồ khen ngợi, đến khi viên ngọc vào tay Ohi nó chợt lóe một tia sáng rồi chợt tắt, mọi người khi đó đang chú ý đến tập văn tự cổ nên không để ý hiện tượng kỳ lạ kia. Ohi giật mình, vừa nãy chuyện gì xảy ra, viên ngọc lóe sáng. Sau đó viên ngọc không có hành vi gì bất thường khác, Ohi đem ngọc trả lại cho mẹ mình. Ohi lại không tự chủ nghĩ đến viên ngọc đen trên nhẫn của người đàn ông kia. Thật không biết có liên quan với nhau không, Ohi nghĩ thầm. Trò chuyện thêm một lúc rồi mọi người đều về phòng, Ohi sau một ngày mệt mỏi, thấy bộ truyện kia, với tay lấy mấy quyển đọc tiếp. Ohi xem truyện vì thấy nó buồn cười, phi logic đủ thứ, nhân vật phản diện làm điều gì cũng chỉ giúp thêm cho nhân vật chính, bao nhiêu người hy sinh để cặp đôi nhân vật chính hạnh phúc. Ohi, ngoài gia đình và những người cậu yêu thương thì cậu không bao giờ để tâm đến kẻ khác, có rất nhiều cô gái đưa thư tình cho cậu, nhưng cậu luôn lạnh nhạt từ chối. Đối với Ohi tình yêu hy sinh như trong truyện DSB thật mới mẻ. Nhìn nhân vật hắc thái tử Matiwaza, Ohi lại lơ đã nghĩ tới người đàn ông gặp lúc chiều. Cậu lắc đầu bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục đọc. Cậu thật không hiểu, một cô gái học trung học nhỏ con yếu đuối, có thể sử dụng kiếm thành thạo, lại không sợ hãi trước mãnh thú, rồi không hiểu mấy nhân vật nam phụ sao cứ lao vào yêu một người con gái đến điên cuồng, yêu không cần hồi đáp. Cậu không thích kiểu đàn ông nhi nữ thường tình, điển hình như Kai, một vị vua tương lai mà lại hành động sốc nổi chỉ vì một người con gái. Cậu càng không hiểu, sao có thể xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính quá ngây thơ, lương thiện trong một nội cung tranh đấu giành quyền lực quyết liệt. Nếu không phải được nhiều đàn ông bảo vệ, liệu có còn sống? Đã có quá nhiều người hy sinh vì cô ta, chính là bọn họ đều nguyện ý, ngay cả khi gây ra sai lầm đều có người đứng ra gánh thay hậu quả, bọn họ tôn sùng cô ta như một vị thánh nữ, thuần khiết, mạnh mẽ, gót chân cô ta đi đến đâu sẽ mang lại chiến thắng đến đó. Người cổ đại rất tôn thờ thần linh, tôn thờ những hiện tượng siêu nhiên, thần bí không thể lý giải, chỉ cần dấy lên lòng tin ở một bộ phận thì đại đa số sẽ tin theo, cái này có trong tâm lý học. Như việc Kai lừa bịp nói Yuri là nữ thần chiến tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai là một hoàng tử thông minh, biết cách thu phục lòng người nên lời nói của hắn rất có sức thuyết phục, làm dậy lên một niềm tin mãnh liệt trong lòng dân chúng và tất cả các binh sĩ. Kai ban đầu là vì lợi ích của bản thân nên mới nói Yuri chính là nữ thần chiến tranh được thần linh ban xuống giúp đỡ. Một khi nữ thần đứng về phe hắn thì tất nhiên dân chúng cũng sẽ đứng về phía hắn. Thật đáng thương cho nhân vật phản diện, càng vùng vẫy bao nhiêu càng làm cho nhân vật chính tỏa sáng bấy nhiêu. Đọc được một lúc Ohi liền thiếp đi. Trong giấc mơ Ohi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, hình ảnh mơ hồ không nhìn rõ mặt đối phương. Cách chương.